Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 141, ta một định là hoa mắt. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư mà ở bên này, bốn người ở lão lại đầu dẫn dắt hạ, rốt cục là tễ tới rồi phía trước. Viêm Dương nhón chân híp mắt hoàn toàn thấy rõ kia biển số nhà thượng tên Zero Net Coffee. Viêm Dương sửng sốt, quay đầu lại đột nhiên nhìn về phía Thi Khôi. Thi Khôi cũng là thấy, hoàn toàn phát ngốc, thấy Viêm Dương dò hỏi ánh mắt, chạy nhanh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Mấy ngày này hắn vẫn luôn đi theo Viêm Dương phía sau, làm buôn bán phương diện này sự, hắn chưa bao giờ quản, đều là Ổ Quang cùng Vương An hai người khiến cho, chỉ là không nghĩ tới. Hai người bọn họ người thế nhưng đem sinh ý làm được nơi này. Quá châu bò, ngươi xem nơi đó, Thi Khôi một lóng tay cùng network các tương tiếp tiểu bạch long ảnh thị thành. Hoàn toàn minh bạch, mà ở bên cạnh, lão lại đầu vẻ mặt oán giận nhìn kia hai cái đoạt chính mình sinh ý cửa hàng. Mà Viêm Chiêu cũng là như thế, chỉ là xem nơi đây bóng người liền biết này sinh ý có bao nhiêu rực rỡ. Này khởi cái gì phá tên, còn không điểm, tiểu bạch long, cũng không biết mua cái gì ngoạn ý nhi, chỉ thấy có người tiến, lại chưa thấy được có người lấy hàng hóa ra tới, lão nhị, nếu không hôm nay buổi tối chúng ta đi vào thử một lần, hẳn là không ai phát hiện, như thế nào, Viêm Chiêu thò qua tới nhỏ giọng mê hoặc nói, Viêm Dương nghe nói, không khỏi cười khổ lên, như thế nào đoạt. Vạn tượng ảnh thị thành có bảy thành tiền lời là thuộc về hắn. Chẳng lẽ chính mình đoạt chính mình? Hắn chỉ là không nghĩ tới. Đoạt đại ca sinh ý. Thế nhưng sẽ là chính mình. Này Ổ Quang, Viêm Dương vừa muốn nói thật. Lại thấy đến Viêm Chiêu lập tức đứng thẳng thân thể. Còn sau này nhìn lại. Lại quay đầu tới. Có chút nghi hoặc. Viêm Dương lúc này mới phát hiện. Phía trước xôn xao một người danh kim ngạc chiến sĩ ở phân nói. Vô số người ảnh bắt đầu rồi theo bản năng hướng hai bên tách ra. Đem trung gian không khai một tảng lớn đất trống. Mà ở cuối, ba đạo nhân ảnh chính bước nhanh mà đến. Viêm Chiêu vội vàng lôi kéo Viêm Dương góc áo. Người này tộc chẳng lẽ là Thuận Phong Nhĩ? Ta mới vừa nói buổi tối muốn sao hắn ra. Hắn liền tới đây. Thiên diện, đợi lát nữa yểm hộ chúng ta đi. Tuy rằng nơi đây cũng không có nhận thấy được cái khác cường giả hơi thở. Nhưng ta tổng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chúng ta xem đâu. Viêm Chiêu hướng về phía sau. Một người ăn đường đồng tử thấp giọng nói. Kia đồng tử gật gật đầu. Viêm Dương lại là không có đi. Mà là quay đầu hướng Viêm Chiêu cho một cái yên tâm ánh mắt. Ngay cả Thi Khôi cũng là không có bất luận cái gì hoảng loạn. Hắn đã thấy rõ người tới bộ dạng. Trước kia tựa hồ ở Vạn Tượng Lâu gặp qua vài lần. Nhưng cụ thể tên gọi là gì lại là cũng không biết. Thi Khôi hẳn là biết đến. Phảng phất lý giải Viêm Dương trong lòng suy nghĩ. Thi Khôi đi phía trước đạp một bước. Chu chính, Viêm Dương gật gật đầu. Miễn cho đến lúc đó xấu hổ. Mà Viêm Chiêu nhìn người tới hướng chính mình chờ phương hướng bước nhanh mà đến. Vẫn là quay đầu nhìn nhìn, phía sau cũng không có cái gì những người khác. Cho dù có, đều đã hướng hai bên bắt đầu rồi dịch chuyển. Thực mau, nơi đây cũng chỉ dư lại bọn họ năm cái người. Ở vạn chúng chú mục hạ, Viêm Chiêu ngượng ngùng cười. Cảm thấy bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn, cả người không thoải mái. Lão nhị, mau tránh ra, Viêm Chiêu lôi kéo Viêm Dương liền phải hướng bên cạnh đi. Miễn cho ảnh hưởng con đường, Viêm Dương lại là không chút sứt mẻ. Ngược lại ho khan một tiếng, đem đôi tay chậm rãi bối ở phía sau. Ngay cả Thi Khôi cũng là một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Này, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liền ở hắn nghi hoặc nhanh hơn tốc nghĩ cách khi... Bên kia kim ngạc nhất tộc đã đem đội ngũ đi tới này bên người. rầm một tiếng tách ra, mà Chu Chính cũng là tại đây một khắc đến. Ở Viêm Chiêu cực độ khoa trương giật mình dưới ánh mắt. Vị này hai cái siêu cấp cửa hàng đại trưởng quầy đi vào Viêm Dương trước mặt. Thần thái cực độ kính cẩn một loan eo, thậm chí trên mặt mang theo azure thần sắc. Thương đồ Zero Net Coffee cùng Tiểu Bạch Long ảnh thị thành người phụ trách Chu Chính. Gặp qua đại lão bản, xôn xao binh khí rung động. Theo sát ở Chu Chính phía sau hai vị kim ngạc đầu lĩnh khom lưng sau. Trước sau hai bên 500 nhiều vị kim ngạc chiến sĩ đồng thời khom lưng. Hoan nghênh vị này đại lão bản, Viêm Chiêu chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc. Không thể tin tưởng lại nhìn Chu Chính sở thăm viếng người. Không sai, hắn giờ phút này sở bái kiến đúng là chính mình bên cạnh nhị đệ Viêm Dương. Nhưng này, nhưng sao có thể đâu? Tiểu Dương sao có thể là như thế quy mô cửa hàng đại lão bản? Hắn căn bản không phải làm buôn bán này khối liêu. Còn có, nếu đây là thật sự, hắn cũng không có khả năng chèn ép chính mình đại ca sinh ý nha. Lúc trước lui tới đi thời điểm, hắn thoạt nhìn cũng là một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Không giống làm bộ, nhưng giờ phút này này, Viêm Chiêu hoàn toàn hỗn độn, cùng hỗn độn có lão lại đầu. Thiên diện người cùng với chung quanh mười mấy vạn người trừng mắt đôi mắt chủng tộc khác. Vị này thân phận tôn quý Chu Chính Chu đại trưởng quầy. Giờ phút này liền phảng phất một cái hạ nhân giống nhau. Tất cung tất kính đối với cái kia thiếu niên lành nghề lễ. Hắn là ai? Là cái gì thân phận? Vừa rồi giống như nghe hắn nói đại lão bản. Viêm Dương giờ phút này hưởng thụ chung quanh nghi hoặc thêm hâm mộ ánh mắt. Vừa lòng gật gật đầu. Một bên Thi Khôi cũng là rất là kiêu ngạo đi ra. Đem Chu Chính nâng dậy tới. Vất vả, Chu trưởng quầy, Viêm Dương đầy mặt tươi cười nói, đại lão bản nghiêm trọng, có thể vì đại lão bản hiệu lực, là tiểu Chu may mắn, ngài một đường nhất định tàu xe mệt nhọc, vất vả, ta đã an bài hạ nhân đem tốt nhất khách phòng đã chuẩn bị tốt. Còn có hai ngày này chuẩn bị vận hướng lâm tiên thành linh dược cùng với sổ sách cũng là đặt ở khách phòng, thỉnh lão bản tìm đọc. Chu Chính thần thái cung kính nói, Viêm Dương vẫy vẫy tay, biết Chu Chính là hiểu lầm, Chu trưởng quầy làm việc ta là từ trước đến nay yên tâm. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là ngẫu nhiên trải qua nơi này, đối với những cái đó sổ sách không bất luận cái gì hứng thú. Ta vừa nhìn thấy những cái đó con số liền đau đầu. Nghe nói ở Thương Đô có một nhà cửa hàng sinh ý thực rực rỡ. Liền chạy tới nhìn xem, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng có thể là Chu trưởng quầy. Các ngươi cũng thật chính là, Viêm Dương không nghĩ ra được nói cái gì tới hình dung hắn. Đành phải giơ lên ngón tay cái, tới một đại đại tán. Chu Chính nghe nói, trong lòng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn nghi hoặc, theo hắn biết, vị này đại lão bản xưa nay mặc kệ sự. Hết thảy đều giao cho Ổ Quang cùng Vương An hai vị đại trưởng quầy. Chính mình đem sinh ý khai như vậy hẻo lánh địa phương. Hắn lại như thế nào sẽ đột nhiên đi vào? Nguyên lai là trùng hợp trải qua nha. Sổ sách đương nhiên không có gì vấn đề. Làm vạn tượng ảnh thị thành lão nhân. Hắn làm không ra như thế muội lương tâm sự. Cô phụ Ổ Quang đại ca tín nhiệm. Chỉ là Viêm Dương xuất hiện quá mức đột nhiên, làm hắn một chút chuẩn bị đều không có. Tổng cảm giác có chỗ nào làm không tốt. Hiện tại nghe nói, cuối cùng là yên lòng. Lão bản thỉnh, Chu Chính tức khắc cả người nhẹ nhàng, vội vàng đem 5 người hướng bên trong thỉnh đi. Vừa đi vừa hướng hắn kể ra này mấy tháng phát triển cùng với thị trường hiện giờ quy mô cùng tiền. Lời, Viêm Dương nghe nói, tấm tắc bảo lạ, quả nhiên, ở sinh ý này khối, vẫn là muốn dựa bọn họ này đó tay già đời nha. Bên cạnh Viêm Chiêu vẫn luôn không nói một lời, hắn cuối cùng là minh bạch, nhị đệ xác thật là ở làm buôn bán, lại là làm phủi tay trưởng quầy, mặc cho thủ hạ người phát triển, cụ thể phát triển đến nơi nào, hắn cũng không biết, nhìn lão nhị giống như cái gì đều hiểu, biên nghe biên gật đầu bộ dáng. Viêm Chiêu một trận lắc đầu, trang cái gì tỏi đâu, không biết vì cái gì, đối với lão nhị một bộ ngây thơ bộ dáng, hắn thế nhưng sinh ra một tia hâm mộ ghen tị hận cảm giác tới. Đương nghe nói Chu Chính bẩm báo hiện giờ thu thập đến các loại dược liệu khi, hắn đôi mắt trừng lớn đại, tâm động thiếu chút nữa không nhịn xuống hiện tại đi vào cướp bóc một phen. Mấy tháng vẫn luôn không thấy ngài, nghe đại trưởng quầy sờ, ngài hiện tại toàn tâm toàn ý ở chụp tân điện ảnh. Cho nên, hắn đem ngài này mấy tháng chia hoa hồng đều tồn xuống dưới. Ta thượng một lần đi, phân cho ngài linh tinh đại khái có 5.000 nhiều vạn. Hiện giờ, nhiều gia cửa hàng đều ở Tấn Mãnh phát triển, vứt đi dùng hết cùng đầu tư. Đại khái hiện tại ngài có 9.000 nhiều vạn đi, không biết đại lão bản khi nào đi lấy, ngài vẫn luôn không cần. Đại trưởng quầy tổng cảm giác trong lòng không yên ổn. Chu Trình nhớ tới thượng một lần sẽ lâm tiên thành ổ quang đối lời hắn nói. Không khỏi tò mò hỏi, bên này Viêm Dương còn không có đáp lời. Bên cạnh Viêm Chiêu một chân đem dưới chân ghế đá bay đi ra ngoài. Đôi mắt trừng lớn cơ hồ muốn xông ra tới, thanh âm run rẩy, ngươi nói nhiều ít, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,